Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 316, chương 318, Tâm Viên xuất hiện. Thật giả ngộ không? Vâng, Sư Tôn đi thong thả. Thoại âm rơi xuống, Tôn Ngộ Không liền tiến vào trong động phủ. Sau đó không lâu Đường Tăng bị cứu ra. Về phần Thiên Mã Vương bị Ngộ Đạo mang về Bồng Lai Đảo. Xem như cái trông nhà hộ viện người. Lại nói Đường Tăng cứu ra, mấy người tiếp tục hướng Tây tiến lên. Nhưng theo thời gian trôi qua, Tôn Ngộ Không thời gian dần trôi qua cùng Đường Tăng bọn người có mâu thuẫn, nguyên lai là ý hắn bên ngoài dưới đánh chết băng cường đạo. Nhắm chúng Đường Tăng 10 phần không thích. Một ngày này, Tôn Ngộ Không chịu đủ Đường Tăng quở trách. Hắn bỏ mặc ngồi xếp bằng, bởi vì vừa vặn sắc trời đêm đen đến. Mấy người ngồi đang nghỉ ngơi. Đột nhiên Ngộ Không trong lòng có cỗ ác niệm. Chỉ thấy hắn trên mi tâm của mặt, một cỗ xương mù màu đen chui ra ngoài. Sáng sớm, đám người nhao nhao tỉnh lại. Đột nhiên Chư Bát Giới hô nói. Hầu ca, ngươi làm sao biến thành hai người? Nhưng gặp Tôn Ngộ Không ngồi địa phương. Hai con khỉ giống như đúc. Để Đường Tăng sư đồ ba người kinh ngạc rất. Tại bọn hắn xem ra hẳn là Tôn Ngộ Không vận dụng biến hóa chi thuật, ngưng tụ ra mặt khác cái chính mình. Ngươi là ai, vì sao biến ảo thành ta bộ dáng? Nói, hai con khỉ chăm miệng một lời. Đường Hầu ca, ngài cũng đừng đùa. Hai cái này không đều là chính ngài sao? Heo 8450 giới gặp sau trái xem phải xem. Nhưng gặp hai cái hầu tử đều mặc kim giáp sáng trưng, đầu đội kim quan ánh sáng chiếu chiếu, tay nâng kim cô bổng một căn, chân đạp mây dày đều là tương xứng. Yêu quái, ngươi là ai, vì sao biến ảo thành ta bộ dáng? Nói, hai cái Tôn Ngộ Không đều giận dữ. Đại thánh đừng đùa, chúng ta vẫn là nhanh lên đi đường đi. Đường Tăng thấy hai cái Tôn Ngộ Không trên đường đi được chứng kiến hắn phi phàm bản lĩnh. Còn thật sự cho rằng là hắn cố ý đây này. Tê, hai cái Tôn Ngộ Không gầm thét âm thanh. Vậy mà riêng phần mình giơ lên kim cô bổng, hướng phía đối phương đập tới. Ầm ầm, trong khoảnh khắc, hai người chiến đấu thành một đoàn. Bên cạnh Chư Bát Giới gặp về sau, ám đạo âm thanh không ổn. Xem ra cái con khỉ này không giống là giả vờ. Chẳng lẽ thật sự có chỉ là yêu quái? Lúc này tính cách cùng trầm ổn Sa Tăng trầm giọng nói, sư phó, xem ra thật sự có người giả mạo đại thánh. Trước mắt hai người kia bên trong khẳng định có giả hầu tử. Nói, hắn trong bụng thầm nghĩ, Tôn Ngộ Không bản lĩnh cao cường, lại có hỏa nhãn kim tinh. Trong thiên hạ, ai giả mạo hắn, vậy phải làm thế nào cho phải a? Đường Tăng gặp sau có điểm không biết làm sao. Cái này chờ thần tiên cấp bậc trong chiến đấu, hắn có thể không thêm phiền chính là vạn hạnh. Chư Bát Giới trầm ngâm một chút nói, cái này đầu khỉ pháp lực cao cường, ta cùng Sa sư đệ căn bản không giúp đỡ được cái gì, huống hồ cả thật giả chúng ta đều không phân biệt được, chỉ có thể làm nhìn lấy. Dứt lời, hắn trong bụng thầm nghĩ, hai người thần thông cùng bản lĩnh gần như là giống như đúc, căn bản là không dễ phân biệt. Ầm ầm, đột nhiên hai cái hầu tử lắc mình biến hóa. Riêng phần mình hiển hóa ra ba đầu sáu tay, tay cầm lấy kim cô bổng đánh nhau cùng một chỗ. Lúc này hai con khỉ đấu trải qua 300 dư hợp, không biết thắng bại. Đột nhiên có chỉ khỉ con biến chim sẻ mà, mặt khác chỉ lắc mình biến hóa, biến thành cái chim ưng mà tung ra cánh, phi tướng đi đập, cái kia chim sẻ gặp, lục soát một cánh bay lên. Đi biến thành một cái lớn tử lão, xông lên trời. Chim ưng gặp về sau, dồn dập lông chim, lắc mình biến hóa, biến thành một cái biển cả hạc, chui thượng vân tiêu đến hàm. Lớn tử lão lại đem thân đè xuống, nhập khe bên trong, biến thành một cái con cá, tôi vào trong nước. Chim ưng đã tìm đến khe một bên, không thấy tung tích hai người, riêng phần mình thi triển 72 biến. Quả nhiên là vô cùng lợi hại, tương xứng, hơn ngàn cái hội hợp về sau, song phương trong lòng đều âm thầm giật mình, nguyên lai đối phương đều sẽ tự mình thần thông phép thuật, thậm chí ngay cả bí chữ, hành, quyết đều biết. còn hết sức quen thuộc. Phải biết, đây là Bồng Lai Tiên Đảo giữ nhà tuyệt kỹ. Cho dù là ngộ đạo mấy người đệ tử, đều không có tu hành. Kỳ thật mỗi két e cá nhân đều là mình mặt khác. Mà Tôn Ngộ Không mặt khác, có thể gọi là tâm viên. Cái này không ai có thể trợ giúp hắn. Chỉ có chính mình mới đi. Mà Tôn Ngộ Không tâm viên, tại sao lại ngay cả hắn thần thông phép thuật đều gần như giống như đúc? Bởi vì tâm viên vốn chính là Tôn Ngộ Không. Như Tôn Ngộ Không bị tâm viên bị đánh bại, phảng phất chính là mặt khác cá nhân trùng sinh dạng. Ầm ầm, 3000 cái hội hợp về sau, hai người đã chiến đấu mấy ngày mấy đêm, thiên băng địa liệt, rời sông lấp biển, trong vòng 1000 dặm đều bị chuyển vì đất băng. Lúc này Tôn Ngộ Không nghiêm nghị nói: "Ngươi nhưng dám cùng ta đi Bồng Lai Đường Tiên Đảo, cùng một chỗ tìm sư tôn phân biệt một chút." Tâm viên gặp sau gật đầu ứng nói: "Đi thì đi, khó nói ta sẽ còn sợ ngươi cái này tên giả mạo sao?" nói. Hai người hướng Đông Hải phương hướng bay đi. Hô, cùng lúc đó, Chư Bát Giới cùng Sa Hòa Thượng thở dài một hơi. Vừa rồi hai cái ngộ không ra tay đánh nhau tràng diện, nhưng kém chút đem bọn hắn cho lan đến gần. Bất đắc dĩ, đành phải mang theo Đường Tăng trên bầu trời bay. Lúc này rốt cục có thể đem Đường Tăng mang xuống. Đường Tăng lòng vẫn còn sợ hãi hỏi, Bát Giới, hiện tại nên làm thế nào cho phải? Nói. Hắn trong bụng thầm nghĩ, thỉnh kinh sự tình, cũng không thể nhiều trì hoãn. Chư Bát Giới gặp sau rung phía dưới, trầm giọng nói, sư phó, lúc này chỉ có thể chờ cái kia con khỉ trở về. Nói xong, hắn trong bụng thầm nghĩ, Tây Thiên thỉnh kinh trên đường, yêu ma quỷ quái đông đảo, nếu là ít rơi con khỉ này, chỉ bằng vào hắn cùng Sa Tăng thật đúng là duy bảo hộ không được Đường Tăng. Đến lúc đó thỉnh kinh người bị yêu quái ăn hết, đừng nói là lăn lộn dưới công đức, chỉ sợ Phật giáo đều sẽ trách tội bọn hắn. Lại nói hai cái Tôn Ngộ Không hướng phía Bồng Lai Tiên Đảo phương hướng đi. Bọn hắn đều tu tập bí chữ, hành quyết, tốc độ rất nhanh, vượt qua thường nhân tưởng tượng. Sau đó không lâu, hai người đi vào Bồng Lai Đảo bên ngoài, tiến vào trong đảo, hô to nói, sư phó, xin ngài xuất thủ đem cái này tên giả mạo cho ta vạch trần. Hai người chăm miệng một lời hô đạo. Nếu như là tại bình thường đợi, tự nhiên sẽ rất lễ phép ân cần thăm hỏi. Nhưng lúc này đều tại nổi nóng đâu, lão gia. Trước mấy ngày mới đi, tiến về trong hồng hoang du lịch. Nói, chỉ thấy thớt ngựa từ đó đi tới. Hô nói, nguyên lai là đại thánh. Các ngươi tìm lão gia có chuyện gì? Lúc này Thiên Mã Vương trong lòng rõ ràng. Tôn Ngộ Không thân phận chân thật, tự nhiên là không dám có chút vô lễ. Vậy ngươi có biết đạo sư Tôn lúc nào trở về? Tâm viên truy hỏi. Cái này nhỏ đến làm sao biết đạo? Thiên Tôn ý tưởng chân thật. Hắn muốn về liền về. Không muốn về chỉ sợ qua cái trăm ngàn năm, đều sẽ không trở về. Ết canh, nam. Cầu dưới tự động đặt mua A1. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.